Bè em không thương lượng, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Việt cảm thấy, cho dù hao hết thời gian đời này, cô không cách nào quên được đêm tối hơi lạnh vào năm lớp 9 kia. Chuyện đã xảy ra khi đó, vượt xa cực hạn có thể thừa nhận ở độ tuổi đó của các cô, đó là một đêm tối ngoài ý muốn lại cực kỳ hỗn loạn. Sau khi hai nữ sinh quét dọn vệ sinh phòng học xong, giống như thường ngày cười cười nói nói rời khỏi trường học, khi đi đến một ngõ rẽ thì bạn ngồi cùng bàn đột nhiên kéo cô, nói có việc nói với cô, hỏi cô tối nay không về nhà được không? Sau đó Trần Việt thường bị vô số ý nghĩ hối hận dày vò, hối hận lúc ấy tại sao phải gật đầu đáp ứng, nếu như cô nói muốn về nhà, cự tuyệt lời mời của cô, một màn tàn nhẫn sau đó cũng sẽ không trình diễn ở trước mắt cô. Cô không biết bạn ngồi cùng bàn muốn nói cái gì với cô, chỉ biết ngõ nhõ mặt trời chiều không chiếu tới, nhìn qua âm trầm khủng bố, cô cũng không hiểu, có lời gì không thể quang minh chính đại nói, lại tìm một góc yên lặng như vậy để nói. Bạn ngồi cùng bàn mím môi, thần sắc trầm xuống, thiếu khuôn mặt tươi cười bình thường nghênh người, nhiều hơn một phần lạ lẫm nghiêm túc. Cô rốt cuộc làm sao vậy? Đây là chuyển động duy nhất trong lòng Trần Việt lúc ấy, mờ mịt cũng chỉ có thể yên lặng xem xét, nghe một chút rốt cuộc đối phương muốn nói gì. Trần Việt, mình sắp chuyển trường rồi, ba mẹ mình chuyển công việc, phải đến một thành phố cách chỗ này rất xa, mình cũng phải đi theo. Bạn ngồi cùng bàn thần sắc nhàn nhạt, tin tức bất thình lình làm cho Trần Việt rất là ngoài ý muốn. Nhưng còn có một học kỳ nữa là thi lên trung học phổ thông rồi, lúc này chuyển trường, không tốt. Bạn ngồi cùng bàn gật gật đầu. Mình biết rõ, những điều này đều không sao, mình chỉ muốn hỏi bạn, mình đi chỗ rất xa, bạn có quên mình không? Trần Việt cười đến sáng lạn. Sao có thể bạn là bạn tốt nhất của mình, không có lý do gì sẽ quên, chúng ta có thể viết thơ, có thể gọi điện thoại, ngày nghỉ có thể gặp mặt chơi đùa với nhau, phương thức liên lạc rất nhiều. Bạn ngồi cùng bàn cười cười, sau đó tươi cười dần dần chuyển thành khổ chát. Trần Việt, nếu như bạn biết mình có tình cảm khác với bạn, bạn còn có thể nói như vậy sao? Trần Việt lại mờ mịt lần nữa. Tình cảm của mình đối với bạn, không phải tình cảm giữa bạn học, cũng không phải tình cảm giữa chị em, mà là tình yêu giữa người yêu tình yêu. Bạn biết không, mình biết rõ nói như vậy bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nếu như không nói ra, mình không cam lòng cứ như vậy lặng yên biến mất trong cuộc sống của bạn. Một chuỗi lời nói bỗng dưng xuất hiện từ trong miệng đối phương thế này, không có sâu sắc của văn cổ, cũng không có phức tạp như đại số, một chuỗi lời nói bình thường, Trần Việt lại cảm thấy cực kỳ khó lý giải, đã vượt ra khỏi nhận thức của cô. Ở trong đêm tối mang theo cảm giác mát đó, một cô bạn gái ngồi cùng bàn sắp ly biệt với cô cứ như vậy không lưu tình chút nào đem một quả lưu đạn màu hồng hung hăng đánh tới hướng cô. Nhưng khi cô còn chưa kịp làm ra bất luận đáp lại gì thì mấy nam sinh về sau cô hồ tưởng lại còn cảm thấy mặt mày dữ tợn cứ như vậy đột một xuất hiện ở đầu ngõ cụt ngăn kín hai người ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn rõ ràng mấy nam sinh là ai rồi, mặt hai nữ sinh đều xanh rồi, bọn họ là vô lại nổi danh trong trường học, trốn học, đánh nhau, quậy phá, chuyện xấu nào đều có bọn họ, mà sự xuất hiện của bọn họ rõ ràng chính là đến không có ý tốt. Lưu Lộ, đây là nguyên nhân em cự tuyệt anh à, nguyên lai em là đồng tính luyến ái đáng ghét. Thằng dẫn đầu hừ một tiếng ác thanh ác khí nói, rất hiển nhiên, hắn nghe được đoạn lời nói vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Trần Việt nghe được từ đồng tính luyến ái này trong hiện thực, cho nên dùng từ khiếp sợ đã không đủ để biểu đạt cảm thụ trong nội tâm cô lúc đó. Cô nhiều ít biết rõ côn đồ kia có ý đối với bạn ngồi cùng bàn, chỉ là không nghĩ tới dưới tình hình phức tạp này, oan gia lại đụng đầu. Sau đó bạn ngồi cùng bàn rất quyết đoán dắt tay của cô. Chúng ta đi, nhưng các cô đi ra không được, đầu hẻm bị ngăn chặn, mấy người nam sinh cao lớn kia cười đến vừa tà ác vừa hạ lưu. Muốn đi, không có cửa đâu, chán ghét thì chán ghét, lão tử còn chưa có hưởng qua tư vị đồng tính luyến ái đâu, hôm nay mượn các người phá trinh. Một nam sinh mặc đồng phục chính quy, lại có thể nói ra lời tục như vậy, chỉ có thể làm cho người nghe cảm khái thói đời bạc bẽo. Một màn đã xảy ra sau đó, là bóng đè không xóa sạch được từ nhiều năm trước tới nay của Trần Việt. Một đám con trai đem các cô đẩy tới đẩy đi, tay càng không lưu tình chút nào xé rách y phục của các cô, bạn ngồi cùng bàn ra sức dễ dụa đẩy bọn họ ra, bảo vệ cô ở sau người, sau đó lạnh lùng nói với đám con trai kia. Buông tha cô ấy, tao tùy bọn mày như thế nào đều được. Sau đó, Trần Việt liền bị đẩy tới cuối ngõ, trơ mắt nhìn đám người kia như dã thú, đánh tới trên người cô gái vừa thổ lộ với cô, một khắc này, Trần Việt cảm thấy chính mình thật sự rất vô dụng, mà cái thế giới thật sự quá điên cuồng. Bạn ngồi cùng bàn xuyên thấu qua khe hở tù đám người, mở to một đôi mắt mang nước thẳng tắp nhìn cô, khóe miệng lại có một vòng cười lạnh vui vẻ, giống như đang nói với cô, Trần Việt cậu xem, đây là đàn ông. Trần Việt đem tàn thuốc ném vào trong cái gạt tàn thuốc nhỏ trên tủ đầu giường, chuyện xưa kể xong rồi, chính mình lại không có xuống tâm tình như dự đoán trước kia, ngược lại là thở phào một cái, nguyên lai thời Di An thật là thuốc chữa thương hay, lúc ấy cho là vết cắt không qua được, bây giờ nhớ lại, đã không hề có cảm giác khiến cô hít thở không thông. Ngược lại là người nghe chuyện xưa, vẻ mặt cô đơn đau thương. Đau lòng nhìn Trần Việt bình tĩnh, Cảnh Nhiên đột nhiên cảm thấy, mình tò mò đoạn chuyện cũ của cô thật sự là cái đồ đần độn. Mở ra một đôi tay to ôm chặt cô vào trong ngực của mình, hắn nói không ra bất luận lời an ủi gì, hơn nữa đã nhiều năm như vậy rồi, nói những lời vô nghĩa cũng quá mức giả tạo. Hôm nay hắn cuối cùng hiểu rõ, tại sao cô phải khiến mình trở thành một kẻ mạnh, tại sao phải sinh ra ý muốn bảo vệ với phụ nữ bên cạnh, đều là tâm lý oán hận để lại khi còn trẻ quấy phá a Trần Việt như vậy, làm cho tim hắn rất đau. Người bị ôm vào trong ngực Trần Việt mất tự nhiên muốn dãy dụa, cô muốn nói cho Cảnh Nhiên, những chuyện cũ này kỳ thật đã không coi vào đâu, cô bây giờ, đã là kẻ mạnh chân chính. Cô mở miệng lại nói ra lời làm chính cô cũng cảm thấy khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này tôi đều rất đau lòng, tôi không dám đi tìm cô ấy, thật sự không dám, dù cho tôi biết rõ cô đã chuyển về thành phố này, vẫn không dám gặp cô ấy, tôi lúc đó, nhu nhược cực kỳ tàn nhẫn. Một bàn tay to của Cảnh Nhiên êm ái vuốt ve tóc ngắn của cô trong lúc bất chi bất giác kiểu tóc ngắn đến không thể ngắn hơn của Trần Việt đã lặng yên dài ra rất nhiều, sợi tóc xẹt qua cảm xúc mềm mại vào lòng bàn tay, làm cho hắn lại không hiểu sao thương tiếc một hồi. Cô ấy sẽ không trách em, anh nghĩ chuyện như vậy tuy khó khăn, nhưng đối với bạn học của em mà nói, đó cũng là một loại phương thức bảo vệ em. Ngẩng đầu trong nháy mắt một giọt nước mắt không tiếng động lướt qua gò má trắng nõn của cô, Trần Việt ngây dại, Cảnh Nhiên cũng ngây dại. Hắn tự tay muốn lau giọt lệ trong suốt nhưng trong nháy mắt dính vào ẩm ướt lại do dự trong nội tâm càng muốn đem giọt nước mắt sáng long lanh này cất kỹ trong lòng bàn tay, để kỷ niệm kinh diễm trong chớp nhoáng này. Thất thần, Trần Việt đã không chút do dự đưa tay lau quệt giọt nước mắt đại biểu cô không chịu nổi này, trong nội tâm ngăn không được mắng mình một tiếng ngu ngốc bao nhiêu năm không khóc rồi. Từ sau khi cô chuyển trường đã thề muốn làm kẻ mạnh rơi nước mắt loại hành vi nhu nhược này đã bị cô từ bỏ. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi nước mắt trước mặt người đàn ông này, chính mình quả nhiên là hết thuốc chữa A, hai người trầm mặc một lát, Trần Việt đã sửa sang lại cảm xúc của mình, một đôi mắt sáng thanh lệ thẳng tắp chằm chằm vào Cảnh Nhiên, sau đó lạnh nhạt nói một câu. Mà cô nhàn nhạt nói ra, lại làm cho Cảnh Nhiên mấy ngày kế tiếp hành vi nghiêm trọng thất thường. Thất thường đến ông chủ Sở Bạch của hắn đã bắt đầu lo lắng có cần thay đổi sư phụ không, bằng không tiếp tục như vậy nữa, bãi đỗ xe khẳng định sẽ bị đảo ngược. Nhìn Cảnh Nhiên nhất thời thất thần, nhất thời cười ngây ngô, nhất thời u buồn, Sở Bạch rất vô lực thở dài, ngón tay thon dài đang ấn lên máy tính, sau đó nhìn con số trên đó, vô lực thở dài một hơi lần nữa, chuỗi số này không khỏi quá khổng lồ a, Cảnh Nhiên, cậu được lắm. Không phải là theo đuổi phụ nữ sao? Có cần khoa trương như vậy? Sao không thấy những người khác có tác dụng phụ khi yêu như hắn? Sở Bạch xoa xoa mi tâm, cảm giác mình còn bị Cảnh Nhiên lăn qua lăn lại như vậy nữa, nhất định sẽ hỏng mất. Cảnh Nhiên, tới đây. Sở lão đại buồn bực đến không để ý hình tượng hô to một tiếng, khiến mọi người đang chăm chỉ làm việc lại càng hoảng sợ, duy chỉ có người bị gọi tên kia không có phản ứng gì, như mất hồn. Không có biện pháp, Sở Bạch chỉ có thể tự làm thô lỗ cầm cổ áo của hắn lên, dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, xách Cảnh Nhiên vào văn phòng, chuẩn bị nghiêm hình tra tấn buộc hắn công khai. Cậu nói cái gì? Sở Bạch đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc chết, khó có thể tin chừng to mắt nhìn người đàn ông trước mắt dưới sự bức cung của hắn, Cảnh Nhiên thành thật khai báo, nhưng sự tình hắn nói ra, cũng quá sức bạo, làm cho mọi người gặp sóng gió nối liền rất khó tiếp nhận. Thật là Trần Việt nói, thanh âm Sở Bạch cổ quái hỏi, Cảnh Nhiên gật đầu, cô nói muốn thử xem với cậu, Sở Bạch kỳ quái tiếp tục hỏi, Cảnh Nhiên tiếp tục gật đầu, cộng thêm đưa lên một cái tươi cười hạnh phúc vượt qua ngu ngốc. Sở Bạch không có lên tiếng nữa, chỉ là thần sắc trên mặt dị thường quỷ dị, nhịn nhịn, nhịn lại nhịn, rốt cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khinh, vậy cậu còn có cái gì không hài lòng, cả ngày đều đẩy ra gương mặt ăn cướp làm cái gì? Cảnh Nhiên bị lời tục đột nhiên tuôn ra của hắn làm càng hoảng sợ, trời, trưởng tiệm nhã nhặn có phong độ nguyên lai cũng sẽ nói lời thô tục. Thật thần kỳ a, tôi thật cao hứng a, tôi phiền muộn một chuyện khác. Nghe tới Trần Việt nói câu. Chúng ta thử kết giao xem một chút đi, hắn không biết có bao nhiêu hưng phấn, nếu như không phải hào khí lúc ấy rất ấm áp, hắn thật muốn ôm cô nhảy vài cái trên giường, sau đó bọn họ hôn không chứa nửa điểm tình dục còn khiến người kích động hơn quay cuồng trên giường vài lần. Cao hứng thì cao hứng, nhưng sau khi biết rõ Trần Việt có khúc mắc như vậy, trong nội tâm cảm thấy muốn làm chút chuyện CS cô. Trần Việt canh cánh chuyện cũ trong lòng, nếu như có thể làm chút chuyện khiến cô có thể cởi bỏ cái gút trong nội tâm, hắn thật sự nguyện ý đi làm, chỉ là ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, chỉ cần tìm được bạn ngồi cùng bàn kia, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ, nhưng biển người mênh mông, bảo hắn đi tìm bạn ngồi cùng bàn của Trần Việt từ chỗ nào. Mặc dù biết đoạn chuyện cũ này đối bạn ngồi cùng bàn của Trần Việt mà nói cũng đồng dạng âm u, hiện tại chạy tới vạch trần vết sẹo của người ta là việc rất tàn khốc, nhưng vì Trần Việt hắn thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Đây chính là căn nguyên mấy ngày nay hắn phiền não, tuy hạ quyết tâm, nhưng hắn căn bản không có năng lực cũng không có bản lĩnh đi tìm người, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền vô cùng uể oải. Nếu như hắn có thể thần thông quảng đại như trưởng tiệm Sở thì tốt rồi. Đợi chút, thần thông quảng đại, trưởng tiệm Sở, Sở Bạch còn ở bên cạnh tiêu hóa tin tức Cảnh Nhiên nói ra, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật bất ngờ, sau đó lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn đến đôi mắt Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm, xem xét liền biết đối phương đang có chú ý với hắn. Cậu, muốn làm gì? Cho dù trưởng tiệm Sở duyệt vô số người, sau khi chống lại ánh mắt cực nóng như vậy, vẫn có chút hoảng hồn và chột dạ, loại cảm giác này tựa như khi một người đang vui vẻ làm chuyện xấu trong bóng đêm, đột nhiên bị một đường ánh sáng mãnh liệt đánh tới trên người, không chỗ nào che giấu cảm giác này thật sự quá tệ. Trưởng tiệm, chỉ có anh có thể giúp tôi chuyện này. Cảnh Nhiên nhìn không hiểu biểu lộ thay đổi của Sở Bạch, chỉ biết chuyện mình phiền lòng có manh mối kích động, người liền thẳng tắp nhào tới, trừng mắt như những vì sao nhìn Sở Bạch. Sở Bạch đầu đầy hắc tuyến, trong nội tâm càng mắng liên tục, mẹ tên Cảnh Nhiên chết tiệt, cậu có việc muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng, làm gì bày ra một bộ biểu lộ muốn thổ lộ, cậu dụ dỗ ai? Hắn hung dữ hất Cảnh Nhiên ra, đứng vững nói chuyện cho tôi, lôi kéo kéo ra cái gì? Trưởng tiệm, tôi muốn nhờ anh tìm người giúp tôi, một người đối Trần Việt mà nói rất quan trọng. À, nghe được có quan hệ với Trần Việt, Sở Bạch cảm thấy hứng thú nhướng lông mày. Người nào, có quan hệ với Trần Việt như thế nào? Cảnh Nhiên mấp máy môi, tôi chỉ có thể nói cho anh biết cô ấy là bạn học cấp 2 của Trần Việt, cái khác tôi không thể nói. Thần bí như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy tâm lý nhiều ít có chút khó chịu, nhưng Sở Bạch thật cũng không hỏi rõ nữa, hắn hiểu được Cảnh Nhiên là người ngay thẳng, chuyện tình hắn cho là không thể nói, nhất định là có ẩn tình gì, nói sau liên quan đến Trần Việt, Sở Bạch càng cảm thấy không thể hỏi quá rõ ràng. Cho nên cũng chỉ hơi suy nghĩ, Sở Bạch liền gật đầu đáp ứng hắn hỗ trợ tìm người. Tuy Sở Bạch di ao thiệp rộng, đường đi nhiều, nhưng phải tìm kiếm một người chưa quen trong thành phố lớn, khó như tìm một cây kim trong biển rộng, thật đúng là phí tâm lực và nhân lực rất lớn, bất quá khá tốt, tối thiểu còn có manh mối có thể tìm ra, bởi vì người kia là bạn học cấp 2 của Trần Việt. Cho nên một thời gian ngắn kế tiếp, Cảnh Nhiên và Sở Bạch đều trở nên cực kỳ bận rộn. Cách chương.